Đây cũng là nguyên nhân trước đó vì sao Lý Kỳ không quá nguyện ý đem những người này cấp cho Phản Lâu. Nhưng hiện giờ tình huống của Phản Lâu thật sự là rất nghiêm trọng, lại thêm sự xuất hiện của Kim Lâu, cho nên Lý Kỳ vẫn quyết định cho y mượn người trước, giúp y vượt qua cửa ải khó khăn này rồi nói sau. Từ khi ở Phản Lâu ra về, Lý Kỳ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên một tia cười gian không dễ dàng phát giác, nói: "Ở Thợ Mộc Điền, lúc ngươi lắp ráp lò sưởi trong tường, người bên ngoài nếu có hỏi thì ngươi ấy nói là đang kiến tạo hỏa lò có thể sưởi ấm, khen lò sưởi trong tường là hết lời. Nhưng bí quyết trong đó ngàn vạn lần đừng nói cho bất cứ kẻ nào, kể cả là thủ hạ của ngươi, có biết không?" Thợ Mộc Điền tuy rằng không rõ Lý Kỳ vì sao làm như vậy, gật đầu nói: "Vâng, đã hiểu." Màn đêm buông xuống, Lý Kỳ lại vẽ ra bản thiết kế ống lò. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đến ngoài thành tìm được lò rèn lưu, mặt khác còn liên hệ mấy nhà lò rèn thay hắn chế tạo ra gấp gáp một nhóm hỏa lò. Đợi cho sau khi hết thảy đều làm tốt, Lý Kỳ mới trở lại Túy Tiên Cư, bắt đầu suy nghĩ đồ ăn của Tứ Quốc Yến. Ngô Tiểu Lục nhàn rỗi vô sự, lại thấy Lý Kỳ tựa vào trên bàn trầm ngâm không nói, tò mò hỏi: "Lý đại ca, người vẫn chưa nghĩ ra được món ăn mới sao?" Lý Kỳ lắc lắc đầu thở dài. Ngô Tiểu Lục chuyển mắt nói: "Lý đại ca, ngươi còn nghĩ nhiều như vậy làm chi? Cứ dùng Phật nhảy tường và nước sôi tung lá đi dự thi, vừa đúng là một đồ ăn một canh." Lý Kỳ lắc đầu nói: "Tuy rằng đây cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng hiện tại quyết định luôn không khỏi quá sớm. Ta còn muốn nghĩ thêm, các người đi làm việc đi." Ấy. Một lát sau, Tiểu Ngọc bỗng nhiên đi vào trước cửa phòng bếp nói: "Lý đại ca, Vương nhà nội đến đây nói muốn tìm ngươi." "Vương nhà nội?" Lý Kỳ sắc mặt cả kinh vội hỏi: "Vương nhà nội nào?" "Còn có mấy Vương nhà nội sao?" Tiểu Ngọc lặng nói: "Chính là thiếu công tử của Vương Tương, gã hả?" Lý Kỳ nhấn mày thầm nói: "Gã tới tìm ta làm chi?" Ngô Tiểu Lục lại bu lại, vẻ mặt lo lắng nói: "Vương, Vương nhà nội này sẽ không lại đến tìm chúng ta chứ?" "Chỉ sợ gã không có gan này." Lý Kỳ khinh thường cười, cởi tạp dề xuống, rửa sạch tay liền đi ra ngoài. Đến đại sảnh chỉ thấy Vương Tiên Ân ngồi ở bàn chính giữa, xung quanh đứng 4-5 kẻ nhàn rỗi, một bộ dáng ngang ngược cản rỡ, khách nhân xung quanh đều trốn tránh. Lý Kỳ thấy vậy cười thầm trong lòng, xem ra người này thật đúng là khủng bố hơn so với Cao nhà nội. Lên trước tiếp đón, chắp tay cười nói: "Vương nhà nội đại giá quang lâm, Lý Kỳ không có tiếp đón từ xa, kính xin nhà nội thứ lỗi." Vương Tuyên Ân vừa thấy được bộ dạng tươi cười này của Lý Kỳ thì trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước ý chính là xem thường cái khuôn mặt tươi cười này mới có thể thất bại thảm hại. Đứng dậy hà hà nói: "Lý sư phó thật sự là chúc mừng, chúc mừng à, chúc mừng." Lý Kỳ ngẩn ra hoang hoang nói: "Không biết vui mừng từ đâu đến." Vương Tuyên Ân nháy mắt vài cái cười tùm tìm: "Nếu không có việc vui, ta không dám tới quấy rầy Lý sư phó." Lý Kỳ ồ một tiếng nói: "Ồ, lẽ nào Vương nhà nội tới là báo tin vui cho ta hay sao?" Vương Tuyên Ân cười ha ha nói: "Lý sư phó quả nhiên là người thông minh nha, một chút liền thấu à." Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi: "Nhưng không biết là việc vui lớn gì mà phải làm phiền nhà nội ra mặt?" Vương Tuyên Ân đảo mắt nhìn khắp bốn phía, Lý Kỳ lập tức hiểu ra được, giơ tay ra hiệu nói: "Nhà nội nếu không phải là ngại hậu viện tiểu điếm đơn sơ, xin mời tới hậu viện ngồi một chút." Vương Tuyên Ân cười nói: "Vậy thật không còn gì tốt hơn nữa. Mời, mời." Đợi hai người đi rồi, những khách nhân ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng nghe nói Vương Tuyên Ân và Lý Kỳ là hai kẻ thù không đội trời chung, nhưng hôm nay lại thấy giống như là thâm giao, thật sự làm người ta rất khó hiểu. Lý Kỳ mời Vương Tuyên Ân đến phòng nghỉ hậu viện, châm cho y một ly trà, ha ha cười nói: "Nhà nội, rốt cuộc là việc vui gì mà phải để cho người tự mình đi một chuyến?" Vương Tuyên Ân cười nói: "Ta lần này tới đây là mang cho Túy Tiên Cơ các ngươi một vụ kinh doanh lớn." "Kinh doanh lớn?" Lý Kỳ nhớn mày một cái cười hỏi: "Vụ kinh doanh gì lớn?" Vương Tuyên Ân hò nhẹ một nật tiếng nói: "Là như vậy, 3 ngày sau cha ta sẽ mở tiệc chiêu đãi quý khách ở quý phủ, mà phụ thân đối với tay nghề làm bếp của Lý sư phó vẫn luôn là rất tán thưởng, cho nên lần này mới muốn mời Lý sư phó đi qua hỗ trợ. Người hãy yên tâm, chỉ cần ngươi làm thật tốt liền tiền không thành vấn đề, tuyệt sẽ không trả ít hơn so với thái thái sư." "Bà nó chứ, lão tử có tưởng rằng có chuyện gì tốt, hóa ra chính là chuyện này. Khinh Lý Kỳ ta chưa từng thấy tiền à? Nói đến Thái Kinh, đến đi đi cũng đưa cho ta khoảng 2000 quan. Vương phủ ngươi có quyết đoán này sao? Thật sự là chẳng biết xấu hổ." Lý Kỳ nhớ mày: "Kỳ thật trả thù lao cũng không phải là chuyện mà hắn quan tâm nhất, phải biết rằng danh tiếng của hắn sớm đã truyền ra ngoài. Vương phủ thân là đương triều đệ nhất, thiệt yến ở phủ cũng là việc thường xuyên, nhưng lúc trước vì sao không có mời hắn, thậm chí đều rất ít đến Túy Tiên Cơ đặt yến hội, vậy mà ngày hôm nay lại phái Vương Tuyên Ân đến mời hắn. Hắn cảm giác chuyện này có lẽ cũng không đơn giản như trong tưởng tượng." Vương Tuyên Ân thấy Lý Kỳ trầm ngâm không nói, lập tức không hài lòng nói: "Như thế nào? Chứ không phải Lý sư phó khinh thường vương phủ chúng ta đấy chứ? Cảm thấy vương phủ chúng ta không bằng phủ thái sư hay sao?" Lý Kỳ hơi ngẩn ra, lắc đầu nói: "Nhà nội quá lời. Vương tướng quý vì thiếu tể, cho nên cho dù Lý Kỳ ta có thêm một lá gan, ta cũng không dám như vậy nha."